ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1341. Chúng ta không phản bội. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, sáng đến kinh người. Hắn chưa nói phệ hồn thủ đã bị hắn phá hư, không thể tiếp tục hấp thu năng lượng nữa, sở dĩ không nói, chính là muốn xem tâm tính của những người này, nếu đám người này tham sống sợ chết, bè lũ su nịnh, như vậy hắn cũng sẽ không thấy thất vọng, nhưng cũng sẽ thầm xem thường, tự mình rơi đi, không cần để ý những người này ở lại. Nhưng hiện tại, lòng hắn chỉ còn có thưởng thức. Những người này, không hổ từng là thiên tài nổi bật trong các môn phái. Sau khi biết nguy hại quyết tuyệt hành động, muốn làm được điểm này cần phải có quyết đoán cùng dũng khí cực lớn. Điểm này, Vân Dương biết rõ, thậm chí cảm thấy cảm động. Quyết đoán như vậy, ẩm ẩm khiến hắn nhớ lại Bát Tôn xả thân cứu hắn. Vân Dương tự hỏi, quyết không thể nhìn đám người này cứ thế mà chôn vùi. Không cần phải cực đoan như vậy. Vân Dương lên tiếng ngăn cản. Cái gì? Đám người dừng bước nhìn Vân Dương, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn dù thế nào cũng phải chết, còn không bằng xả thân hy sinh sớm, các làm cực đoạn này, nhất định phải tiến hành. Vừa rồi ta ở trên đó lâu như vậy, chính là để đối phó đám yêu thụ này, hiện tại, đám yêu thụ này đã bị rút đi lượng sinh mệnh lực nhất định, cũng bị độ nhập tử vong chi khí, ngăn trở nó hồi phục. Vân Dương dứt khoát nói, tối thiểu trong ngàn năm tới, sẽ không thể hấp thu bản nguyên của bất cứ ai, sở dĩ ta chưa nói, chính là muốn xem phản ứng của chư vị thế nào. Thứ cho ta lòng dạ tiểu nhân, chớ trách chớ trách. Đám người có chút ngốc trệ, chôn chân tại chỗ. Sau đó mấy người rên rỉ thở ra một hơi, thân thể buông lỏng lập tức ngồi bệt xuống đất, nghẹn ngào thành tiếng. Vừa rồi, đám người bọn hắn đã hạ quyết tâm, trước hủy yêu thụ, sau đó về nhà tự tay giết vợ con, cuối cùng tự sát. Người chứ không phải sắt thép vô cảm, biết rõ làm vậy là đúng, là chính xác, là đại nghĩa, nhưng bọn hắn vẫn như cảm thấy có vạn tiến xuyên tâm, suy nghĩ duy nhất chính là tranh thủ hoàn thành tất cả, tranh thủ thời gian kết thúc, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng bất giác lại nghe được lời Vân Dương nói, cảm giác này nào chỉ như được đại xá, trái tim loạn đập lập tức an định lại. Đối với lời tự trách của Vân Dương, đám người lại hiểu rõ. Dù sao bọn hắn ở đây đã quá lâu, còn có thể thủ vững như trước hay không, không ai dám nói chắc. Ngàn năm, Mao lão mẫn cảm bắt lấy hai chữ mấu chốt. Không sai. Ta đảm bảo trong vòng ít nhất ngàn năm, đám yêu thụ này sẽ không thể hấp thu được năng lượng bản nguyên như trước. Vân Dương gật đầu khẳng định. Vậy sau ngàn năm thì sao? Mao lão hỏi. Thời gian mà Mao lão cùng rất nhiều lão nhân ở đây đã vượt qua con số ngàn năm không biết bao nhiêu lần, vấn đề này tuyệt không phải tự nhiên mà hỏi. Ngàn năm sau, những yêu thụ này sẽ khôi phục. Vân Dương nói từng chữ. Nếu cho tới lúc đó, chúng ta vẫn không thể cứu các ngươi ra ngoài, như vậy vô luận thế nào, ngàn năm này đều thuộc về các ngươi, sẽ không nguy hại đến nhân tộc. Mao lão bi thương nói. Mặc dù sống tạm thêm ngàn năm nhưng lại có ích gì? Có thể sống thêm ngàn năm không tốt sao? Người chỉ có còn sống mới có tư cách nói tới tương lai. Ngàn năm này có thể chính là thời gian để các ngươi chứng kiến cường giả nhân tộc chúng ta đánh tới đây, giải cứu các ngươi ra. Vân Dương nhìn một vòng. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể kiên trì, tiếp tục sống sót. Ánh mắt Mao lão đột nhiên sáng lên. Ngươi nói cường giả nhân tộc chúng ta ngươi nói ngươi có thể ra ngoài. Vân Dương cười nhạt một tiếng. Lần này ta tới yêu giới chính là để dò xét chân tướng việc yêu tộc cướp bóc thiên tài nhân loại, tự ải có mấy phần thủ đoạn, nơi này với ta mà nói, không phải nan đề quá lớn, chỉ có điều, ta cần đi tới những nơi khác, làm những chuyện tương tự, cho nên. Mao lão cúi đầu, trầm tư, một hồi lâu mới nói. Vân huyên đệ, trên người ngươi còn có đan dược tăng thọ nguyên không, hoặc là thiên tài địa bảo? Thọ nguyên của lão hủ còn chừng 600 năm, lão hủ lo, không thể nhìn thấy cảnh ngàn năm sau, ta không thấy, ta không ở đây, không biết sẽ có biến có gì xuất hiện, lão hủ muốn sống tới lúc đó, không muốn đến chết mà còn hận. Chí ít khi đó, nếu các ngươi không đến, lão phu còn có thể thúc đẩy tiếp chuyện hôm nay, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, hủy diệt yêu thụ, và giết hết cả nhà xong tự sát. Vân Dương trịnh trọng gật đầu. Ta có, xin ban cho ta 1000 năm. Cho đến khi Vân Dương rời đi, người ở đây vẫn cứ lẩm bẩm ba chữ này. Rất có thể, đây là thời gian cuối cùng của bọn hắn. Ngàn năm này, không cần lo lắng tồn tại của bản thân sẽ làm tổn hại nhân tộc. Như vậy để hưởng thụ niềm vui gia đình đi. Ngàn năm này, mọi người cùng đợi, không phải là đợi được cứu ra ngoài, vậy chính là đợi ngày cùng chết. Mão lão, các ngươi bảo trọng, không nên từ bỏ hy vọng. Vân Dương nhẹ nhàng hít một hơi. Thải đi. Mão lão ôm quyền. Vân trưởng môn, chúng ta còn một yêu cầu nhỏ, hy vọng lúc ngài trở về, có thể tới môn phái của chúng ta một lần. Nói cho bọn hắn biết, chúng ta còn sống, chúng ta không phải bội nhân tộc, chúng ta vẫn là đệ tử Thiên Vận Kỳ. Vân Dương gật đầu thật sâu. Nhất định sẽ. Qua một hồi nói chuyện, đám người đều hiểu lai lịch cùng mục đích của Vân Dương tới đây. Bảo trọng. Đám người cùng chắp tay hỏi thăm, thanh âm chân thành tha thiết. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Chư vị cứ thoải mái, có lẽ không bao lâu nữa, các ngươi có thể trở về địa vực nhân tộc. Đến lúc đó, ta sẽ để tất cả các môn phái Thiên Vận Kỳ tới đón các ngươi, nhân tộc nhân tâm bất diệt, anh linh bất hủ, cửu tử không tử. Đa tạ, chúc ta đợi ngày đó. Mão lão cười đắng. Ngày đó thực sự sẽ đến sao? Thực sự khiến người trông mong. Trước mắt bao người, thân thể Vân Dương dần hư hóa, hóa gió hóa mây, hóa vào cửa lớn, không thấy bất cứ dấu hiệu cho tồn tại của một người như vậy. Trở về. Mao lão nhìn nơi mà Vân Dương biến mất, nhìn hồi lâu, mới trầm giọng nói. Tất cả về đi, từ hôm nay trở đi, nhất định phải nhớ kỹ ba chữ, 1000 năm. Yên tâm. Vô luận thế nào, chúng ta cũng không làm mất mặt hai chữ nhân loại. Thực sự đến lúc đó, đến cuối cùng, chỉ cần Mao lão người nói một tiếng, chúng ta cùng lên đường là được, cùng đi cửu tuyền, không lo tịch mịch. Đám người cùng nói. Có điều lần này, Vân trưởng môn tới đây, lại khiến lão phu có hy vọng. Nhân loại chúng ta có kỳ nhân như vậy, lo gì không thể diệt yêu tộc. Mão lão cười nhẹ. Chư vị, chúng ta cùng kiên nhân đợi đi. Chuyện của Vân trưởng môn, bất luận là ai, cũng không được phép lộ ra nửa câu. Phải án theo lời Vân trưởng môn nói, thống nhất kể lại. Nơi này đã từng xuất hiện một đầy hồ yêu, nhưng không biết đã biến mất đi đâu. Vâng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1342. Tàn sát Hạc Thành. Hạc Vương có nằm mơ cũng không thể ngờ trụ sở dưới đất mà hắn vẫn luôn cho là vững như thành đồng, đừng nói là người, dù là dù cũng không thể xuyên qua, thế mà lại không thể cầm tù vị Tử La Lan mà hắn muốn. Hóa thân thành kim, từ từ thẩm thấu, hóa thân thành đất, từ dưới lên trên, hóa thân thành nước, chậm rãi chảy xuôi, hóa thân thành mây, chia tốt nhỏ ra vào. Vân Dương dùng kết hợp thần thông trước sau mới chỉ có một canh giờ, đã thành công thần không biết dù không hay trở lại mặt đất. Có điều, khi hắn xác nhận nhìn thấy mặt trời, lại hít mạnh một hơi. Tòa giam này của yêu tộc, có thần thức giám sát bốn phía, dù là chư tướng thần thông của hắn đủ huyền diệu, nhưng cũng phí không biết bao nhiêu khí lực mới né qua được. Kỳ thực không chỉ có hắn đi qua quãng đường này. Lục Lục cũng thở hổn hển. Nếu chỉ lấy thực lực bản thân hắn cộng thêm chư tướng thần thông gia trì, cố nhiên có thể đi ra, nhưng tuyệt đối không thể lẩn tránh thăm dò. Vì để tránh thăm dò, Lục Lục đã phải phí lực rất lớn, nếu không phải trước mới cướp đoạt sinh mệnh chi khí của phệ hồn thù kia, sợ là cũng không thể phụ tải được. Mấy ngày dưới mặt đất, lại khiến Vân Dương cảm thấy như đã qua mấy đời. Mà Thiên Quan Thành lúc này cũng không còn vẻ phồn vinh bình thản như trước nữa, khắp nơi đều thấy một mảnh hỗn loạn. Vô số chiến sĩ hạc tộc bay lên không trung tuần tra, đội ngũ tuần tra trên đường còn càng thêm dày đặc, cường giả tới lui như thoi đưa, thần thái đầy vẻ vội vàng, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vân Dương hóa thân thành gương mặt hồ tộc già nua, bắt lấy một yêu tộc ở ven đường, tiện tay ném qua một nắm thánh nguyên tệ. Yêu tộc bị bắt lại đang muốn nổi giận, bỗng nhiên bắt được một nắm thánh nguyên tệ, lập tức từ giận thành vui, vội vàng nhét vào ngực. Không có chuyện gì, chỉ là mấy con gấu đột nhiên nổi điên, mấy ngày trước quấy khắp cả thành, nói gì mà kêu thành thủ thả sư phụ bọn nó. Hiện tại, cũng không biết mấy con gấu kia đi đâu, thành chủ đại nhân vì thế mà nổi giận, hạ lệnh lùng bắt. Yêu tộc này nói xong thấy Vân Dương không có phản ứng lập tức liền chạy vội, vô duyên vô cớ kiếm được nhiều tài phú như thế, tối thiểu cũng đủ để hắn tiêu xái một tháng thoải mái a. Nhưng Vân Dương lại đã sớm giật mình, ngây người tại chỗ. Hắn không ngờ tới, mấy tên bạch hùng này lại vì hắn mà làm ra chuyện lớn như vậy. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Thiên Quan Thành có diện tích rất lớn, chỉ riêng nội thành đã có mấy trăm ngàn nhân khẩu, nếu cộng thêm ngoại thành thậm chí cả xóm nghèo ở bên ngoài cố có thể giấu người thực sự quá nhiều. Vân Dương hoàn toàn không có ý ẩn ấp, nhanh chóng di động với tốc độ cao, không ngừng xuất hiện trong các ngõ ngách Thiên Quan Thành. Một khắc trước con du tẩu thành Tây, một khắc sau đã dạo bước thành Đông. Lúc này đã không còn du đãng trong nội thành nữa, nháy mắt đã tới bên xóm nghèo để tìm kiếm. Thực sự có thể nói tới lui như huyễn ảnh, không ngừng xuyên qua hư không, không ngừng xuất hiện ở các địa điểm khác nhau. Lúc này, hắn hoàn toàn không có ý che giấu tung tích. Đương nhiên, hình tượng hiện tại của hắn chính là hình tượng của cao thủ hồ tộc Tử La Lan. Mà vị hồ yêu này chính là tồn tại mang trọng bảo mà ai ai cũng biết, lần này tái hiện thái độ bạo ngược khác thường, một khi gặp cao thủ hạc tộc liền cường thế xuất thủ tận sức chém giết đối phương, sau đó tiếp tục du tẩu lang thang tựa như không có mục đích. Lúc này thực đúng là hắn không có mục đích, hắn không biết tung tích của mấy con gấu kia, chỉ có thể chạy loạn tìm vận may, có điều nói là chạy loạn lại cũng không thích đáng. Hắn thỉnh thoảng đáng giết cao thủ hạc tộc, chân ý chính là để lưu ý động tính của hạc tộc, dù sao bọn hắn mới là địa đầu xà, một khi có tin tức tất là bọn hắn biết trước tiên, thỉnh thoảng tìm tới càng tăng thêm cơ hội tìm thấy mấy con gấu ngốc kia. Chỉ không biết mấy con gấu kia chạy đi đâu nữa, chỉ bằng trí thông minh của mấy con gấu này tại sao lại đột nhiên trở nên tốt như thế, điểm này không hợp lý a. Có điều, mặc kệ, trước giết vài đầu hạc yêu rồi tính. Ánh mắt Vân Dương đầy băng lãnh. Hắn muốn đòi lãi cho hơn 8 vạn người dưới kia. Mà theo Vân Dương loạn nhập, cục diện Thiên Quan Thành lại càng thêm hỗn loạn. Cái gì ngươi nói, cái gì ngươi nói, lão hồ ly Tử La Lan kia xuất hiện trong thành. Hạc Vương đột nhiên đứng dậy, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, đầy vẻ không thể tin được. Vâng, đúng là xuất hiện, hơn nữa thực lực của hắn lại còn cường đại dị thường, không biết là trước đó ẩn giấu, hay là hiện tại. Dù sao, ba vị thánh hoàng nhất phẩm của bản tộc cũng đã tuần tự vẫn lạc, còn có hơn 20 vị thánh vương tam phẩm tứ phẩm cũng gặp tao ương. Triệu tập cao thủ tiên hạc lâm, lập tức tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản vương cũng tự qua xem một chút. Không trung Thiên Quan Thành cường giả bay tán loạn, tuần sát bốn phương tám hướng, tinh thần lực cường thịnh chưa từng có, tuần sát toàn thành, rung động khắp nơi dưới sự bao phủ của tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, cả một toàn thành trì to lớn, không có nửa góc chết bị bỏ sót. Chỉ tiếc, chiến trận lớn như vậy, nhưng lại vẫn cứ phí công. không sai, tinh thần lực khổng lồ này xác thực có thể giám sát toàn thành, không để lại góc chết, cũng có thể giám sát được vị trí của Tử La Lan, nhưng khi bọn hắn đuổi tới nơi, Tử La Lan đã sớm biến mất không thấy, hiện trường chỉ lại để thi thể chất thành đống, hơn nữa đều tàn khuyết không đủ. Tất cả tài vật, kể cả nhẫn không gian, binh khí tùy thần hay trang sức, đều bị vơ vét không còn, thậm chí ngay cả yêu đan trong thể nội cướp không buông tha, thực sự làm việc sạch sẽ. Thậm chí, còn có thi thể vài đầu đại yêu cấp thánh hoàng, cũng đã bị mang đi. Chỉ là, làm như vậy có chút hơi quá. Chiến đấu giữa yêu tộc, dù là sinh tử chiến, người chiến thắng cũng sẽ rất ít móc yêu đan của người chết. Mà vị Tử La Lan của hồ tộc này có thể nói đã xúc phạm tới tối kỵ của yêu tộc. Yêu tộc nhìn thấy cảnh này đều giận tới tím mặt, lòng đầy căm phẫn. Đáng chết! Lại phát sổ như thế, giết thì cũng thôi, còn đánh nát khiến thân thể không được đầy đủ, khiến người chết không thể trở về vòng tay ôm ập của yêu tổ đại nhân. Tử La Lan đáng chết! Cao thủ của phủ thành chủ càng lúc càng nhiều. Mà một nghi vấn khác cũng hiện lên trong lòng vô số cao giai yêu tộc, từ lúc nào thành chủ lại đắc tội với một nhân vật đáng sợ như thế, hơn nữa còn có thủ đoạn cực đoan như thế. Trong lúc mấu chốt hiện tại, tại sao hạ tộc lại chọn phải tồn tại bực này, a hơn nữa còn kết thành tử thù khó mà. Điện hạ suy nghĩ thế nào a? Càng có nhiều người tâm tư thông linh, ẩn ẩn đoán được mà vị cao thủ hồ tộc này ra tay tàn nhẫn như thế, tất phải có nguyên nhân. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1343. Hết thảy bình thường. Dù sao trong yêu tộc, nếu không phải bị ép tới mức độ nhất định, không phải thù không đội trời chung, khiến người ta phải điên cuồng. Vậy tuyệt hiếm có chuyện phạm hiểm giết chóc như vậy. Như vậy, đến cùng là điện hạ đã làm gì? Thiên quan thành thân ảnh Vân Dương lúc ẩn lúc hiện, như thật như huyễn, mỗi lần xuất hiện đều sẽ cuốn đi tính mệnh của mấy tên tới mấy chục tên cao thủ hạ tộc. Mùi máu tươi không những không tán, mà theo thời gian còn càng ngày càng nồng đậm. Sau khi cao thủ hạc tộc bị đánh giết, tất cả đều trở lại nguyên hình, từng thi thể hạc tộc khủng bố ngổn ngang rải rác trong thiên quan thành, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Mà hiện tại, hạc vương đã sớm muốn phát điên, hận không thể nuốt sống con hồ ly đáng hận này. Tử La Lan. Hắn ngửa mặt cuồng hống. Bản vương ở đây có gan thì ra đấu với ta một trận. Quan có đầu, nợ có chủ, bản vương với ngươi nhất quyết tử chiến, ngươi tới đi. Thanh âm truyền xa, nhưng không có bất luận đáp lại. Chỉ có từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền tới, liên tiếp, nối liền không dứt. Hạc vương cuồng nộ. Tiếng kêu thảm vang lên liên tục, đại biểu cho việc Tử La Lan sẽ không để ý tới hắn. Đối phương sẽ chỉ tập trung giết chóc. Biết được điều này, Hạc vương lại càng thêm phẫn hận. Tử La Lan, ngươi ra đi, ngươi ra đi. Tức giận hống lớn, Hạc vương đột nhiên nhớ tới một chuyện cực quan trọng, chính là Tử La Lan đã bị hắn lừa xuống lao tù dưới lòng đất. Hắn ra bằng cách nào? Thực lực của Tử La Lan cùng với việc trắng trợn giết chóc ở đây, so thế nào cũng không thể so với việc thoát được khỏi lao tù đó. Điểm này, nếu Hạc vương hắn không xử lý tốt, rất có thể sẽ là một hồi hảo kiếp cuốn lấy cả gia tộc của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Hạc vương lại lập tức kinh hoàng. Thậm chí chuyện Tử La Lan ra thế nào cũng không phải trọng điểm nhất chính là hiện bên dưới thế nào. Tên Tử La Lan kia có làm gì hay không? Còn thực lực của hắn đến cùng là từ đầu ẩn giấu? Hay là lợi dụng nhân tộc dưới lòng đất, nếu là do hai nguyên nhân này thì còn tốt, nhưng nếu là nguyên nhân khác thúc đẩy chiến lực của hắn tiến lên thì sao? Hạc vương có chút không dám tiếp tục tưởng tượng. Tầm quan trọng của lao tù sơ u, v, quy, quy, o, đất, hắn đương nhiên rõ ràng, đồng thời cũng biết, nếu nơi đó mà có vấn đề, như vậy dù thiên quan thành vương giả hắn có 100 cái mệnh cũng không đủ bù vào. Thế nhưng theo lý mà nói, không nên xảy ra chuyện à. Lao tù dưới đó, chỉ cần có biến động nhất định, liền có thể kinh động tới người đóng giữ, từ đó chấp hành diệt trừ biến cố. Tử La Lan căn bản không thể thi triển lực lượng dưới đó mà không bị phát giác. Hơn nữa, hắn là yêu tộc, sau khi vào nhất định sẽ nhanh chóng bị phát giác. Mà sau khi bị phát giác, tuyệt đối không sống được a. Thế nhưng hiện tại hắn. Hơn nữa, cho dù là thủ vệ sơ sót nhưng hắn sao có thể vô thanh vô tức chạy ra mà không bị phát giác. Mặc dù chiến lực của lão hồ ly này rất kinh người, nhưng xa xa không đạt tới cấp bậc kia a. Nhất định là Tử La Lan ẩn giấu từ đầu, nhiều lắm là rút nguyên năng thần hồn của nhân tộc thúc đẩy bản thân, nhất định là do hai nguyên nhân này. Trong lúc Hạc Vương cân nhắc, mấy trăm trượng bên trái lại truyền tới 5-6 tiếng kêu thảm, lại có cường giả hạc tộc bị giết. Thậm chí, phạm vi giết chóc đang không ngừng chuyển tới ngoại thành. Điều này cũng có nghĩa, đối phương vừa đánh vừa đi thong dong tự nhiên, rất có khả năng là đã xác định nội thành không có người mà hắn cần tìm, muốn thoát thân rời đi. Trong mắt Hạc Vương lóe lên một tia tàn khốc. Tử La Lan, ngươi nghe đây, nếu ngươi dám trốn, bản vương sẽ hạ cách sát lệnh, giết 7 đệ tử hùng tộc của ngươi, giết không tha. Hạc Vương vừa nói, xa xa lại truyền tới tiếng cười lạnh khàn khàn. Lão Phu thực sự hoài nghi tại sao ngươi lại có thể ngồi lên vị trí vương giả của hạc tộc được, chẳng nhẽ hạc tộc các ngươi so đầu ngu xuẩn để lựa chọn vương giả? Hiện toàn bộ thiên quan thành đều bị khí tức ngu xuẩn này của ngươi tràn ngập, khiến Lão Phu có chút hít thở không thông a. Ha ha ha. Thanh âm vang lên từ phương Nam, đối phương không còn che lấp, cũng không biết hướng, một đường đi thẳng tới phía Nam. Lão hồ ly kia rời khỏi thành. Hạc Vương dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lão hồ ly này thế mà lại đoán được, hắn cũng không thực bắt được 7 đồ đệ kia. Thu binh. Bất luận là ai cũng không được tùy tiện hành động, không nên đánh cỏ động cáo. Thân pháp của lão hồ ly kia quá linh hoạt, khó mà chặn đường. Đã như vậy, chờ hắn cùng đám đệ tử kia tụ hợp, sau đó chúng ta vung lưới bắt cả, lúc đó hắn có cố kỵ, tuyệt không thể tùy ý luồn lách như hiện tại, lúc đó tự có thể diệt sát hắn. Diệu kế. Nói thì nói thế, nhưng khuôn mặt Hạc Vương đã sớm dẫn tới tái nhợt, lông ngực như bị đè nổ, cảm xúc phẫn nộ không chút suy giảm, lại càng ngày càng mãnh liệt. Đã bao năm qua, bản vương chưa từng phải chịu nhục như vậy. Điều càng đáng chết hơn, là hắn lại cảm thấy một tia sợ hãi, hơn nữa còn không ngừng không đoạn. Lao tù dưới đất kia đến cùng có xảy ra chuyện gì không? Nghi vấn này, vắt ngang suy nghĩ của hắn cơ hồ khiến hắn muốn phát điên, nhưng lại không dám lộ, không dám để bất cứ ai biết được. Thực tế, đây mới là nguyên nhân khiến hắn tạm thời thu binh. Vô luận thế nào cũng phải xuống xem một chút, xác định tình huống dưới đó rồi mới nói. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a. Hạc Vương sải bước tiến vào phủ thành chủ, hoàn toàn không để ý tới đám phu nhân như hoa như ngọc đang nghênh đón, càng trực tiếp vỗ bay một vị phu nhân nũng nịu ra ngoài, gầm thét. Cút con mẹ ngươi thanh xuân vĩnh trú. Phía sau còn một câu không dám mắng ra miệng, chính đám ngu xuẩn ham đẹp các ngươi khiến ta gặp phải nhiễu loạn lớn như vậy. Giờ khắc này, Hạc Vương thực sự bi phẫn tới cực điểm. Hắn cảm thấy, nếu hắn nói câu kia ra khỏi miệng, chỉ sợ nhất định sẽ bị tiếng khóc nức nở dày xéo bên tai. Cả thành đều biết hắn đắc tội người ta, nhưng lại không biết hắn đã làm gì, đây là bí ẩn mà vô luận thế nào cũng không thể nói lớn. Chẳng may bị người ta nghe thấy, hắn dẫn người vào không gian lao tù kia, sau đó người kia lại còn thoát được. Riêng chỉ việc này đã đủ để cái đầu hạc của hắn rơi xuống. Hồn nhiên không để ý tới tiểu thiếp đang bụm mặt ủy khuất gào khóc, Hạc Vương nóng lòng xông vào trong phủ, lần nữa bước tới mật đạo. Lần này tiến vào, Hạc Vương không còn giữ được vẻ thong dong như lần trước, cơ hồ mới vào, đã lập tức dùng tốc độ cao nhất, một đường xuống tới tầng chót nhất, liếc mắt nhìn thấy hai tên hạc tộc đang đứng đó thủ vệ. Điện hạ lại tới. Hai tên hộ vệ chưa từng thấy hạc vương tới liên tục như vậy. Mới có 7-8 ngày, đã lại tới lần hai. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong không có chuyện gì chứ? Hạc vương dò hỏi. Hết thảy bình thường. Một ngày đọc 10 cơ, các ngươi không thấy nên đẩy chút kim phiếu sao gạt đứng. Cầu kim phiếu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1344. Sao hắn làm được? Thủ vệ trả lời, bình thản như nước, đáp án này đã lặp lại vô số năm qua, muốn không bình thản, cũng thực có chút khó khăn. Hết thảy bình thường, thực sự hết thảy bình thường. Hạc vương lập tức có chút không hiểu, sao lại bình thường được, rõ ràng là có người thoát ra được từ dưới đó, tại sao lại có thể là bình thường. Bản vương cảm thấy tâm huyết dâng trào, hình như có điều không ổn, các ngươi mở cửa để ta nhìn xem. Hạc vương đã xác định trong này nhất định có điểm khác thường, đương nhiên sẽ không vì một câu của thủ vệ mà cảm thấy an tâm. Được, có điều, điện hạ phải nhanh chóng rời đi, nếu ở lại quá lâu, chỉ sợ yêu khí sẽ bị xúc động. Thủ vệ nhắc nhở một câu. Ta hiểu, ta hiểu. Hạc vương thuận theo khe cửa chen nửa người vào trong. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nhân loại bên trong đều hết sức bình thường, tựa như căn bản không hề có yêu tộc từng xuất hiện, nửa điểm gì thường cũng không thấy phát sinh. Thậm chí, ngay cả việc cửa bên này mở ra, nhân loại bên kia cũng không có bất kỳ phát hiện, ai nên làm gì thì vẫn cứ làm đó. Đám trẻ nhỏ vẫn vui đùa nô nghịch, từng nóc nhà, khói bếp lượn lờ, khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh hài hòa. Thực sự không có chuyện gì xảy ra. Hạc vương trừng lớn hai mắt, vẫn không dám tin, hắn muốn vào trong hỏi kỹ một chút, thế nhưng lại không dám. Lao tù dưới này cực nhạy với yêu khí, nếu hắn bị phát hiện, vậy lần này lớn chuyện, như vậy sẽ không đẹp. Thần thức tản ra tuần sát một vòng trong không gian. Hoàn toàn không có bất cứ gì thường. Chỉ cần trong này không xảy ra chuyện, như vậy bên ngoài có náo thế nào cũng được. Hạc vương thở nhẹ một hơi. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một bí ẩn không được giải, lão hồ ly kia đến cùng thoát được bằng cách nào. Vân Dương nhanh chóng rời đi, hắn không đi không được. Dù rất muốn ở lại tàn sát hạc tộc chút giận cho mấy vạn nhân tộc bị nhốt bên dưới. Nhưng hắn vừa giết tới hứng khởi, bốn phía lập tức dấy lên bốn đạo khí tức kinh khủng, mỗi đạo khí tức đều không kém Hạc Vương. Hiển nhiên là bốn vị thánh tôn cùng nhau tới. Nếu bị đội hình này vây lấy, dù hắn tự tin sẽ không nguy hại tới tính mạng, thế nhưng tuyệt không giữ được hành tung bí ẩn như hiện tại. Bại lộ hành tung cũng không quan trọng, mấu chốt nhất chính là khi hắn toàn lực xuất chiến. Khí tức thiên vận kỳ sẽ bị lộ ra, đó mới là việc thực sự cắt cỏ kinh tà. Trước nay luôn tự xưng tâm tư kín đáo, sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Cho nên hắn nhanh chóng quyết định, lập tức rút đi, không thể lưu lại. Mà hắn đi cũng còn một nguyên nhân khác, chính bởi trước đó lục cả một vòng, hắn đã tìm khắp thiên quan thành, lại vẫn không phát hiện tung tích đám bạch hùng bạch. Điều này nói rõ, đám gấu ngốc này đã chạy khỏi nội thành. Căn cứ hai điểm này, đương nhiên phải rời thành trước rồi nói. Nói thật một câu, cảm giác của hắn với bảy con gấu này thực sự có chút phức tạp. Chân chất tới đáng yêu. Nhưng cuối cùng không phải cùng tộc, lập trường khác biệt. Đối với điểm này, Vân Dương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn không nên tiếp xúc với đối phương. Vốn chỉ định để bọn hắn náo một trận rồi thôi. Nếu hắn muốn lợi dụng, chỉ sợ bảy con gấu ngốc này cùng cả tộc đàn của bọn hắn đều không thể thoát được vận rủi chôn vùi. Nếu ngày nào đó gặp nhau trên chiến trường, lúc đó ai cũng không biết ai, giết thì giết. Nhưng hiện tại, nếu trực tiếp bị hắn lợi dụng mà chết, Vân Dương tự thấy bản thân không phải người tốt lành gì, thế nhưng để làm như thế, lương tâm vẫn không cho phép. Nếu đối phương có chút tâm nhãn thì tốt, thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại chân chất tới như vậy, khiến Vân Dương không muốn hố bọn hắn. Thế nhưng chuyện không như người muốn, thương thiên chọc người. Vân Dương mới rời Thiên Quan Thành về Nam không đến 300 dặm, lại phát hiện khí tức của mấy tên gấu ngốc này. Tránh cũng tránh không được, nghiệt duyên. Vân Dương xoa xoa mi tâm thở dài. Xa xa nhìn lại, mấy con gấu ngốc này đang ở một khu rừng không xa, lúc này bọn chúng đều đặc biệt nhu thuận, cũng không biết dùng cách nào, thế mà đào được một cái hố dưới một gốc đại thụ, bảy cái thân thể to lớn nhét vào trong, rõ ràng ẩn cách không xa thế nhưng lại có thể tránh được truy tra nghiêm mật như vậy, bình yên vô sự đến nay. Chuyện này thực sự không khoa học a. Vân Dương khẽ động tâm niệm. Sau một hồi nghi hoặc khó hiểu, liền quyết đoán tới gần, nhưng vừa tới chỗ gần nhất, lập tức lại mất cảm ứng với bảy đầu hùng tộc. Vân Dương không khỏi cả kinh, cơ hồ hoài nghi đây chính là bẫy dập của Hạc Vương bố trí. Ngay khi hắn vận toàn bộ tu vi, thậm chí chuẩn bị thi triển chư tướng thần thông, không tiếc bại lộ hành tích để trốn xa, vị trí cách nơi bảy con gấu ngốc kia ẩn thân chừng chục trượng đột nhiên nhúc nhích, một cái đầu gấu lớn chui lên, tiếp sau là toàn bộ thân hình vọt ra khỏi mặt đất. Chính là Bạch Hùng Bạch. Bạch Hùng kinh hỉ. Sư phụ, thực sự là ngài tới. Vân Dương sạm mặt lại. Có chuyện gì? Sáu con gấu còn lại cũng nhao nhao nhảy ra, từng tên nháy mắt ra hiệu, mặt mũi đầu kinh hỉ. Sư phụ, ngài không có chuyện gì, thật tốt quá. Bạch Hùng Bạch cười toi toét. Chúng ta vốn còn muốn thả vài đám lửa, giết vài đầu hạc yêu hắc hắc. Vân Dương thở dài một hơi. Tâm ý của các ngươi, khiến ta rất cảm động, nhưng lại càng làm cho ta thấy đầu óc các ngươi chỉ dùng để bài trí hạ các ngươi liên tiếp gây sự trên địa bàn của Hạc Vương căn bản chính là hành vi tìm chết. Mặc dù các ngươi có thể bảo toàn được nhất thời Thiên Quan Thành tạm không bắt được các ngươi, nhưng lấy nội tình của hạc tộc, nhất là bọn hắn còn là địa đầu xà, muốn bắt các ngươi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn các ngươi làm vậy, rõ không phải hành động khôn ngoan. Bạch Hùng Bạch nháy mắt mấy cái, thần sắc chân thành tha thiết. Điểm này huynh đệ chúng ta biết. Thế nhưng bao năm nay chưa từng có người coi trọng chúng ta, chỉ có sư phụ bất kể hiềm khích càng truyền thụ công pháp cho chúng ta, thậm chí lần trước tới Hạc Vương phủ biết rõ hung hiểm khó lường, hung cát chưa biết, nhưng vẫn tới kiếm đường sống cho chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta vì ngài mà làm chút việc, có chút nguy hiểm cũng là chuyện nên làm. Vân Dương lộ vẻ giận dữ. Ngớ ngẩn, chiến đấu giữa ta và Hạc Vương không phải thánh tôn thì không thể tham gia, bằng mấy tên tiểu thánh vương các ngươi, há có thể tiện nhập, sau này tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Bạch Hùng Bạch cười lành, nhưng nhìn thần sắc hắn, rõ là không đặt trong lòng. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, tại sao các ngươi ở đây mà ta không cảm ứng được, nếu không phải trước đó ta trùng hợp cảm ứng được các ngươi, sớm đã xác định cơ hồ vừa rồi đã muốn bước ra. Vân Dương thuận miệng hỏi. Đây chính là điểm mà hắn không hiểu nhất, lấy tu vi của đám Bạch Hùng Bạch tuyệt không thể che đậy được cảm ứng của hắn. Bạch Hùng Bạch đắc ý nở nụ cười. Sư phụ không biết, nguyên nhân chính là. Quay đầu kêu lên. Lão phụ, đây chính là sư phụ ta, ra gặp một chút đi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1345. Huyến thụ. Bạch Hùng Bạch vừa nói, gốc đại thụ ba bốn người ôm không hết phía sau hắn lập tức nhúc nhích, trên thân cân hiện một khuôn mặt già nua đầy các nếp nhăn, đôi mắt cũng đầy vẻ tang thương. Bái kiến tử tiên sinh. Lão thụ nói. Vân Dương. Thụ huynh tốt. Lão thủ nhích môi cười cười. Không dám nhận là huynh đệ của tử tiên sinh, lão hủ tuy có chút tuổi, nhưng khai linh trí muộn. Tử tiên sinh gọi ta là lão thủ là được. Hắn khẽ thở dài. Nghi hoặc của Tử tiên sinh là do lão hủ nói đến, đây cũng là thuật pháp sở trường nhất của lão hủ, lấy tự thân làm nguyên điểm che đậy khí cơ bốn phía, chỉ là chút tài mọn, không lọt được mắt người tài, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vân Dương nghiêm mặt nói, vẹn vẹn chiêu này cũng đã là năng lực không thường. Đa tạ ngươi, lão thụ, bảo vệ bảy tên đệ tử bất tài của ta. Lão thụ cười cười, khuôn mặt già nua trải rộng vui mừng, hiển nhiên là rất vui vẻ. Với hắn mà nói, được vị đại yêu hồ tộc này tán thưởng, đã đủ để hắn vui sướng cảm thấy được an ủi. Trước đây ít năm, đám gấu nhỏ này đã từng giúp ta một đại ăn. Lão thụ cố gắng thể hiện một nụ cười. Lúc đó có một bầy phệ kim nhĩ tới đây, sinh hoạt trên rễ của ta. Làm dao động căn cơ của ta, đánh thức ta từ trong mê man lại, thế nhưng ta không thể tự xê dịch, càng bởi thuộc tính khắc chế, không thể làm gì, phiền não tới cực điểm, bằng căn cơ của ta thời gian ngắn còn có thể duy trì, nhưng nếu cứ thế mãi, chỉ sợ sớm muộn ta cũng bị bầy kiến tiêu mòn, may mà đám gấu nhỏ này vô tình tới đây, giết được đám phệ kim nhĩ đáng giận kia, lúc này mới giúp ta thoát được tử kiếp, từ đó về sau. Lão hủ với đám gấu nhỏ kết thành sinh tử chi giao, vô luận gặp nguy nan gì, phàm là lão hủ có thể xuất thủ, lão hủ cũng nghĩ bất dung từ. Thì ra là thế. Lão hủ còn có một năng lực dự đoán thần bí. Lão thụ trầm ngâm một chút, nói. Có thể cảm giác được một chút tai nạn trong tương lai, ví như hiện tại, lão hủ cảm thấy, không lâu nữa. Nơi này sẽ gặp tao ương triệt để hủy diệt. Ồ! Vân Dương nhíu mày. Bởi vậy, lão hủ muốn nhờ Tử tiên sinh giúp một chuyện. Lão thủ có chút ngại ngùng. Có thể mời Tử tiên sinh mang cây giống của ta ra ngoài. Mang ra ngoài mong lão thủ ngươi nói rõ cụ thể nên làm thế nào. Chỉ cần mang ra ngoài, không phải khu vực lân cận này là được. Lão thủ nghiêm túc nói. Nhưng tốt nhất là không phải yêu nguyên giới. Vì sao lại không phải yêu nguyên giới? Bởi vì này sắp xuất hiện cảnh sinh linh đồ thán yêu bất liêu sinh. Ánh mắt Vân Dương trở nên lăng lệ chậm rãi nói. Ta cần một lý do tại sao ngươi phải tìm ta luận giao tình, ta không bằng mấy con gấu nhỏ này mới phải. Lão thủ có chút thương xót nhìn qua đám bạch hùng bạch, chậm rãi nói. Bọn hắn làm không được. Vân Dương nói. Ô vậy là ta có thể làm được. Lão thủ khẳng định. Đúng vậy, lão hủ có thể cảm giác, ngươi là an toàn. Thậm chí nói ở trên người ngươi mới là an toàn nhất. Vân Dương trầm mặt trầm ngâm, gốc đại thụ, lão thủ này có vẻ như có chút đạo hạnh. Ta cần biết rõ người đã, ngươi đến cùng là cây gì? Vân Dương hỏi, ngữ khí đầy hóa nhà. Lão hủ không có danh hào cụ thể, nhưng bộ tộc chúng ta luôn tự xưng huyến thụ. Lão thủ khẽ thở dài. Trước kia từng nghe tổ tiên nói, tổ tiên chúng ta cũng là đại năng giả, từng lấy lực một cây, phối hợp với đại năng nhân tộc thành lập huyến phủ, danh truyền thiên hạ. Nhưng mà thế sự thay đổi, có thỉnh có suy, không biết bao năm sau, huyến phủ tạo ngộ hủy diệt, huyến thủ nhất tộc chúng ta cũng theo đó mà lưu tán khắp nơi. Trước mắt, lão hủ cũng chỉ biết còn một mình bản thân trên đời, không biết trên đời này có còn đồng tộc hay không. Chỉ vì huyến thủ nhất tộc chúng ta là linh thực thích hợp sinh trưởng ở thế giới loài người. Sinh tồn ở yêu giới này cần phải chú ý ngăn chặn yêu khí xâm nhập, chẳng những không thể trưởng thành đến đỉnh phong, mà ngay cả sinh trưởng cơ bản cũng có vấn đề. Vậy ngươi, lão hủ vì cầu sinh kế, không thể làm gì mới đành tu luyện công pháp yêu tộc, muốn truyền thừa tộc đàn, nhưng mà sau khi luyện yêu pháp, mặc dù sinh mệnh kéo dài, nhưng thọ nguyên lại xa xa không thể so với tổ tiên, nhật nguyệt đồng thọ. Đây cũng là nguyên nhân khiến thực lực tu vi của lão hủ nông cạn như vậy. Qua bao năm nay, lão hủ hao hết tinh hoa bồi dưỡng cây giống, tổng cộng có 99 cây, tất cả đều được vun trồng rất sung mãn mà thọ nguyên của lão hủ đã không còn đủ trăm năm. cơ duyên khó kiếm, trùng hợp tiên sinh tới đây, Âu cũng là vận mệnh mong tử tiên sinh có thể hỗ trợ, để huyến thủ nhất tộc chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn, lão hủ vô cùng cảm kích. Vân Dương trầm ngâm thật lâu không nói. Quả thật cứu lão thụ này, với hắn chỉ là chuyện lật bàn tay. Nhưng hắn lại không dám chắc, khi huyến thụ tiến vào huyền hoàng giới có thể tạo thành họa loạn gì không? Trước mắt, loạn thế đã đủ nguy, không nên để xuất hiện thêm biến số, nếu có thể không cần, như vương a o nơ gơ, làm là tốt nhất. Lão thụ nhìn ra sự do dự trong mắt Vân Dương, đáy mắt liền hiện vẻ quyết đoán, trầm giọng nói. Lão hủ biết, lão hủ với ngươi chỉ là quen sơ, tùy tiện phó thác đại sự như thế, tiên sinh có chỗ cố kỵ cũng là bình thường. Nếu tiên sinh cảm thấy không thể khống chế được nhiễu loạn, có thể dùng thần thức ẩn dưỡng cây giống trước khi trồng, như vậy sinh ý thân cận, đánh xuống lạc ấm thần hồn, liền có thể đảm bảo huyến thủ mới sẽ làm theo ý ngài. Ai, năm đó chủ nhân của huyến phủ cũng đã làm như vậy, còn có thể làm như thế. Ánh mắt Vân Dương đột nhiên sáng lên. Nếu quả thực có thể làm như thế, lại có thể tận sức tránh chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Đúng thế, nhưng biện pháp này nhất định phải tạo được thân ý trước mới được, nếu không cây giống sẽ mãi không nảy mầm. Cây cũng có tâm, không tâm thì chết. Lão thụ trịnh trọng khuyên bảo. Ta hiểu, ta hiểu. Vân Dương lại buông được một chuyện khó, cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ cần đánh lạc ấm thần hồn, chờ huyến thủ trưởng thành tới mức độ nhất định, liền có thể tự mở một vùng không gian chuyên cho một phương thế lực sử dụng, mặc kệ tu vi cơ nào đều khó mà phát hiện tồn tại của huyến thủ, đây mới là bản mệnh thần thông mạnh nhất của huyến thủ nhất tộc chúng ta. Lão thủ trịnh trọng nói. Thực sự được như vậy. Ánh mắt Vân Dương càng lúc càng sáng. Nếu như vậy, chẳng khác nào hắn có thêm thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí có thể dùng cái này để chế định càng nhiều thủ đoạn tác chiến hơn nữa, như vậy càng thêm đảm bảo tính an toàn. Thấy Vân Dương đáp ứng, lão thủ như đã an tâm, cành lá run run, từng hạt giống xuất hiện trước mắt Vân Dương. Đập vào mắt, hạt giống huyến thủ như quả hồ lô, trên đó lại hiện hiện ngũ quan. Hai mắt nhắm chặt tựa như thai nhi chưa ra đời, trên thân đầy mùi hương dễ chịu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1346. Phó thác, vây kín. Kích cỡ mấy hạt giống này đều không nhỏ, mỗi hạt nặng tới 4-5 cân, Vân Dương dùng thần thức dò xét. Đúng thực đều vô cùng căng mỏng, 99 hạt giống đặt cùng một chỗ cơ hồ xếp thành một ngọn núi nhỏ. Xin nhờ. Lão thủ trịnh trọng nói. Ta đã nhận ủy thác, vậy nhất định sẽ hết lòng, lời ra như gió cửu tử không rời. Vân Dương vung tay thu lấy hạt giống, lập tức lại truyền âm. Lão thủ, vì sao ngươi giao cho ta, ta muốn nghe ngươi nói thật. Bởi vì ngươi không phải yêu tộc, đây chính là lý do tốt nhất. Lão thủ thẳng thắn nói. Quả nhiên. Vân Dương gật gật đầu, lão thụ này quả nhiên phát hiện tình huống, chỉ có như vậy, mới là hợp tình hợp lý. Ta sẽ không truyền ra ngoài. Lão thụ cười hắc hắc. Điểm này, Vân Dương tin tưởng, nếu muốn vạch trần, chỉ sợ đã sớm phơi bày, huống chi 99 hạt giống còn trên tay hắn, nếu giờ vạch trần thân phận Vân Dương, vậy có khác gì tự chui đầu vào giò, cho nên tuyệt không thể phơi bày. Lão thụ, bản thế ngươi ở đâu là như vậy sao? Sau khi nghe lão thụ nói xong, Vân Dương lại suy ngẫm. Nơi này quá rõ ràng, quá nguy hiểm. Tự nhiên không phải. Lão thụ mỉm cười. Nơi này chỉ là một phân thân của ta. Bản thể của ta, sớm đã hỏng tới không còn, ta lấy phân thân này để sống tạm qua ngày, chờ hy vọng tới, bản thể ta không thể sống được ở yêu giới, mà phân thân này cũng đã tới thọ hạn, lúc đó có thể phân chút chân linh theo gió phiêu đãng bám vào cây khác, nhưng mà làm như vậy cũng chỉ tới lúc bất đắc dĩ mới làm, bởi lúc đó, hết thảy phải làm lại từ đầu, ít nhất phải mất cả vạn năm mới có thể khôi phục linh trí. Hắn khẽ thở dài một hơi. Kỳ thực, đưa hạt giống huyến thụ cho các hạ, tâm nguyện của ta cũng đã xong, có cực khổ phân linh nữa không cũng không quan trọng, ta dùng yêu khí tu luyện kéo dài hơi tàn, mặc dù là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng cũng đã làm xấu mặt tổ tiên. Trong lúc nói, thần sắc huyến thụ đột nhiên biến đổi, cười khổ nói. Nói chung hết thảy đã là định số, dù ta có muốn sống tạm chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Theo lời huyến thụ nói, Vân Dương cũng đã cảm nhận được, từ bốn phía, không ngừng có khí tức cường đại tụ tới. Mà cố khí tức này, so với khí thế vây kín trong thiên quan thành, lại còn càng mạnh hơn mấy lần. Tám phương hướng, mỗi phương mỗi hướng đều có hai đạo khí thế tuyệt cường, sát cơ sắc bén đã quấy mây trắng thành mảnh nhỏ. Lực lượng bám đuôi này thực lực mạnh chưa từng có. Vân Dương bỗng đứng lên, trong ánh mắt hiện mấy phần thống khổ. Bảy tên bạch hùng bạch này chỉ sợ. Lão thủ có cách nào bảo toàn bảy con gấu ngốc này không? Lão thủ thống khổ lắc đầu. Không có biện pháp, tình thế đã thoát khỏi kiểm soát, không thể cứu vãn. Nói thì chậm, mà sự việc diễn ra thì nhanh, thanh âm Hạc Vương đã xuất hiện. Tử La Lan còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, trong không khí đột nhiên hiện một tiếng ông chấn minh. Ầm ầm. Không gian mấy ngàn trượng xung quanh như sụp xuống, sau đó lại trọng tố trở lại như cũ. Nhưng mà không khí bên trong lại trở nên lộn xộn không gì sánh được, tràn đầy vô số vết nứt không gian. Dị biến hiện, toàn bộ linh khí trong không gian, thậm chí là khí thải, yêu khí, không khí, tóm lại là hết thảy những gì tồn tại trong không gian này, tất cả đều biến mất. Toàn bộ không gian, hóa thành một khoảng chân không cực lớn. Chỉ một thoáng, dù đã được lão thủ nhắc nhở, đám bạch hùng bạch dốc toàn lực tự bảo vệ bản thân, cũng không nhịn được mà phát ra tiếng thống khổ. Miệng mũi đầy máu tươi, hiển nhiên ngũ tạng gặp trọng kích, bị thương tại chỗ. Cành lá của lão thủ cũng vang động, lá rơi xuống như mưa. Bên ngoài, thanh âm Hạc Vương đắc ý truyền tới. Chấn khí thành cương, ngưng địa thành ngọc, Tử La Lan, bản tỏa xem ngươi trốn dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ đi đâu. Huyến thủ nhất tộc chúng ta, sợ nhất chính là thủ đoạn này. Lão thủ gian nan nói. Lần này thực sự là đại nạn. Tử tiên sinh chớ có lo lắng, mau trốn đi, sống mới có thể nói tới tương lai. Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Đây là gốc yêu thủ kia nói đi, ha ha ha, yêu thủ, ngươi cho rằng ngươi trốn ở đây có thể tồn tại thiên thu vạn tuế sao, cho là chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra người sao, chỉ là do không cần thiết, ngươi cũng chưa tạo thành nguy hại, cho nên chúng ta mới bỏ qua người mà thôi. Nếu muốn đối phó ngươi, ngươi sao có thể sống tới hiện tại? Ngươi một mực che chở mấy tên yêu tộc này, chẳng lẽ chúng ta không biết, ha ha ha, bảy con gấu ngu ngốc quả nhiên ở chỗ này. Trên gương mặt lão thụ đầy nếp nhăn kia, nháy mắt lại thêm mấy phần sầu khổ. Hóa ra đối phương đã sớm biết hắn ở đây, lần này cũng trực chỉ nơi đầy mà tới, khó trách có thể tiến quân thần tốc như vậy. Tiếng bước chân sàn sạt vang lên từ tám hướng, mười người bước tới. Người trước nhất chính là Hạc Vương cùng hai vị thánh tôn Hạc tộc mà hắn mang tới, chậm rãi bước lên, thái độ thản nhiên. Những hướng khác đều chỉ có một người, nhưng những người này đã liên kết tạo thành một cái lồng giam khô lỗ hồng, một cái lồng giam tất sát. Trên bầu trời, vẫn còn thanh âm hai người nữa thản nhiên vang lên. Thiên Quan Vương, mau nắm chắc thời gian. Chúng ta muốn xem vị cao thủ thông thiên của hồ tộc này đến cùng làm thế nào để có thể tới lui vô ảnh như vậy, thực sự khiến ta ngạc nhiên a. Rõ ràng, phía trên còn có hai người giám thị, phong tỏa sinh lộ trên trời. Dưới mặt đất cũng có hai thanh âm quái dị truyền tới. Chúng ta cũng đã tới. Tử La Lan, ngươi có muốn độn địa mà đi cũng là chuyện không thể nào. Trên trời dưới đất, bốn thanh âm cùng cười to. Chúng ta thực sự cảm thấy kỳ quái a, Thiên Quan Vương ngươi trả cái giá lớn như vậy, chỉ vì bắt tên hồ ly lẳng lơ trước mắt nào sao, cạc cạc cạc, nếu chúng ta nói không nghi ngờ trí tuệ của ngươi, ngươi tin tưởng a. Chỉ là Thánh Hoàng tứ phẩm đỉnh phong mà thôi, xuất động 14 vị thánh tôn. Thiên Quan Vương, đầu óc ngươi bị hỏng hay là nhúng nước rồi? Toàn trường đều vang lên tiếng cười chào phúng, thanh âm cuồn cuộn không dứt. Hạc Vương lại lạnh nhạt, hoàn toàn không chút tức giận, ánh mắt lãnh duệ nhìn Vân Dương thản nhiên nói. Các vị không cần để ý xem ta có ngu xuẩn hay không, ta bỏ được tiền trả được giá, làm gì cũng là chuyện của ta. Chư vị chỉ cần nhớ kỹ, nếu để hắn chạy, bản vương sẽ không trả một đồng. Hơn nữa, nếu chư vị chủ quan, đến lúc xuất hiện tử thương, cũng là các vị tự chuốc lấy. Ta sẽ không bỏ ra bất cứ bồi thường trợ cấp càng không có. 11 người đồng thời cười lớn. Yên tâm, nếu để hắn chạy, chúng ta tự mình tới trước mặt Ngô Hoàng thỉnh tội, tuyệt không trách Thiên Quan Vương ngươi nhờ người làm việc mà không trả tiền, ha ha ha ha. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1347. Phân ra phản kích. Hiển nhiên, đám cao thủ hạt tộc này không đặt Tử La Lan vào trong mắt. Ngoại trừ Thiên Quan Vương, cũng chính là Hạc Vương cùng hai tên thánh tôn mà hắn mang tới, nơi này còn có 11 vị cao thủ hạt tộc khác, tu vi cao nhất trong đó đã đạt tới thánh tôn tam phẩm, tuyệt không có kẻ nào bình thường. Dùng đội hình này, đừng nói là một tên thánh hoàng, coi như nửa bước yêu thánh cũng đã có thể chiến một trận. Nói là giết gà dùng dao mổ trâu cũng là coi trọng Tử La Lan. Mà mãi tới lúc này, Vân Dương mới biết được, vì Hạc Vương trước mắt này chỉ là thành chủ một thánh dưới trướng Hạc Hoàng. Không phải là Hạc Vương được phân phong, thân phận cũng không phải quá cao. Nhưng đội hình trước mặt lại không hề giả, 14 người chậm rãi tiến lên, toàn bộ rừng cây bị phá hủy, tất cả cây cối bị khí thế kinh khủng kia ép thành bột mịn. Huyễn thụ dù tự nhận thực lực nông cạn, nhưng giờ vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, ngọn cây không ngừng chập chờn, nhưng rõ ràng lại chưa tới mức không chịu nổi nữa, hiển nhiên lão thụ này tích lũy cả vạn năm nay, nội tình bản thân cũng không tầm thường. Ngược lại, đám bạch hùng bạch lại có tu vi kém xa. Dù có lão thủ phân tâm chiếu cố, thế nhưng vẫn hít thở khó khăn, ứng phó gian nay, thất khiếu không ngừng trào máu, hình dung khủng bố, tràn đầy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể ô hô. Sư phụ! Bạch Hùng Bạch thống khổ gầm rú. Ngài không cần quan tâm, chúng ta mau đi đi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, sau này tìm cơ hội báo thù cho chúng ta à? Tình thế nghiêm trọng. Vân Dương hít một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Bình tĩnh mà xem xét, giờ khắc này, hắn tuyệt không muốn đối đầu sống chết với hạ tộc. Có điều cuộc diện hiện tại cũng vẫn còn trong dự đoán của hắn, không có gì ngoài sở liệu. Chỗ này cách Thiên Quan Thành không xa, Thiên Quan Vương thân là địa đầu xà, dù không bắt được hắn trong thành thế nhưng vẫn luôn muốn giết hắn, tự sẽ nghĩ biện pháp khác. Mà hắn tụ cùng đám bạch hùng bạch không thể nghi ngờ chính là cơ hội tuyệt hảo. Cũng chỉ khi lão hồ ly Tử La Lan này không chuyên tâm mới có thể bắt lại được. Điểm này không khó để đoán. Đương nhiên, hạt tộc cũng có thể không tới được, nếu cấp độ của lão thù quá cao, hạt tộc không thể cảm ứng, như vậy càng tiện cho hắn hành động. Mà coi như đối phương tới cũng không phải là cuộc diện ác liệt tới mức nào, dựa vào thực lực ẩn giấu của hắn, muốn đại sát một hồi rồi rời đi cũng không phải không thể. Mà trạng thái trước mắt, một điều duy nhất ngoài dự liệu của hắn chính là số lượng người tới thực sự có chút quá nhiều. Nhiều tới mức khiến hắn thấy có chút cật lực. Xem ra nhất định phải thay đổi chút sách lược a. Ở đây có tới 10 bộ tên cao thủ cấp thánh tôn, trên trời sơn, u, v, quy, quy, o, đất, bốn phương tám hướng đều có người thực sự rất coi trọng hắn a. Nếu tựa theo tình thế mà phỏng đoán, vị Hạc Vương u, V Quy Quy Mơ chính là thiên quan vương này chỉ huy thuộc hạ vậy quét Tử La Lan, vậy cũng không có gì đáng trách, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, mà nói như vậy, Vân Dương tự tin có thể giết một đường máu, dù sao hắn cũng còn ẩn rất nhiều thực lực cùng áp chủ bài. Nhưng không nghĩ tới, thế cuộc hiện lại nói rõ, thực lực tổng hợp của đối phương, vượt xa dự tính của Vân Dương thực không nghĩ tới, gia hỏa thiên quan vương này lại để ý hắn như thế, điều động chiến lực mạnh tới vậy, làm cho cuộc diện này có chút mất khống. Kỳ thực, điểm sai lầm của Vân Dương chính là đánh giá thấp tầm quan trọng của lao tù dưới đất kia, mặc dù hắn đã tận sức đánh ra cao, thế nhưng lại không biết. Với Hạc Vương mà nói, nó chính là sinh mệnh toàn gia tộc. Sở dĩ Vân Dương phán đoán sai cũng bởi lúc trước Hạc Vương chỉ suy tính một chút liền đưa hắn vào lao tù, sau đó không hề áp dụng bất cứ thủ đoạn nào khác, tự nhiên khiến hắn sinh cảm giác, Hạc Vương không mấy coi trọng địa lao này. Thực sự không biết, suy nghĩ của hắn lại hơi chút bất công. Lao tù Sơ U, V, Quy, Quy, O, đất kia. Với Hạc Vương chính là căn cơ sống còn. Mà lúc trước sở dĩ dễ dàng đưa hắn vào như vậy, chỉ bởi quá mức tự tin một tên Tử La Lan mới thánh hoàng tứ phẩm, lại có thể thoát khỏi địa lao. Đương nhiên, cũng một phần là do bị đám lão bà tiểu thiếp oanh tạc suốt ngày đêm. Nếu không phải Hạc Vương bị chúng nữ ép tới cực hạn, khiến Hạc Vương cảm thấy bản thân sắp phát điên, không thể không ứng đối. Hạc Vương cũng sẽ không làm thế. Bởi vậy có thể thấy được, nhiều nữ nhân cũng là một tai hại với nam nhân. Nhiều khi, vì nữ nhân mà chết oan chết uổng. Điều này hoàn toàn không giả, thậm chí nhìn nhiều mà quen mắt. Cho đến khi xác nhận Tử La Lan đã chạy khỏi địa lao, Hạc Vương lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ, sợ một ngày không chịu nổi nữa. Dưới tình huống này, Hạc Vương đương nhiên muốn dùng hết thảy sức lực quyết chí tiêu diệt Tử La Lan, tuyệt đối không thể để xảy ra biến cố. Dù với hắn, Vân Dương chỉ yếu như một con muỗi, nhưng Hạc Vương vẫn sẽ chọn cầm một ngọn núi để đập tận mọi sức lực, giết chết Vân Dương. Trước mắt binh hung chiến nguy, tử quan buông xuống, nhưng vấn đề trước mắt mà Vân Dương hắn cần quan tâm cũng chỉ có một. Đó chính là bảy con gấu này có giữ được không? Chỉ thế thôi. Nếu hắn muốn thoát thân tùy thời đều có thể rời khỏi, dễ dàng nhanh chóng thoát đi. Đừng thấy ở đây có tới 14 vị thánh tôn, vây từ trời xuống đất không kẽ hở, kỳ thực trong mắt Vân Dương hắn, muốn chạy không phải là vấn đề. Chúng yêu ở đây tuy có thực lực cực mạnh, có thể nói là chiến lực đỉnh phong, nhưng chiến lực mạnh nhất ở đây cũng chỉ mạnh hơn Vân Dương hắn có một đường, lấy thực lực của Vân Dương còn có cả chư tướng thần thông, chỉ cần một lòng toàn thân trở ra không phải việc khó. Nhưng còn bảy đầu yêu hùng kia, đây mới là vấn đề, hoặc nói đây là một lựa chọn. Ánh mắt hắn nghiêng nghiêng nhìn đám bạch hùng bạch, chỉ thấy từng tên đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngũ quan chảy máu, nhưng ánh mắt nhìn Vân Dương, vẫn đầy vẻ kiên quyết lo lắng, không chút mảy may nghĩ cho an nguy của bản thân. Sư phụ, ngươi đi mau. Mấy chữ này, rõ ràng được xuất ra từ trong tâm khảm. Không phải lời dối trá, càng không phải lời khách sáo. Vân Dương thầm thở nhẹ một hơi. Nếu như thế, ta cũng không để các ngươi gọi uổng hai chữ sư phụ. Về phần sau này thế nào vậy để sau này lại nói. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn 14 người xung quanh thản nhiên nói. Thiên quan vương, ngươi huy động đại binh tiếp cận như thế, nhất định phải giết ta sao? Thiên quan vương lạnh lùng. Thế nào, trước khi chế, ngươi còn muốn nói lý với ta? Vân Dương chào phúng cười. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Vì sao ngươi phải nhất định giết ta? Đáp án của vấn đề này, không chỉ có ta hứng thú muốn biết, ta nghĩ tất cả mọi người ở đây, hắn đều có hứng thú muốn biết đi. Thiên quan vương đột nhiên máy động. Chỉ thấy vị Tử La Lan trước mắt này lại nói. Có phải do ngươi để ta vào? ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1348. Tinh Không Hoành nhận chiếm chút lợi tức. Thiên Quan Vương biến sắc, phi thân lao lên, nổi giận gầm một tiếng. Nói nhảm nhiều làm gì, nạp mạng đi. Chỉ thấy Hạc Vương giơ tay, một đạo kiếm quang, một đạo đao quang đất lăng lệ bay tới, mục tiêu trực chỉ Vân Dương. Mà hai tên Thanh Tôn đi cùng hắn, cũng chân trước chân sau đồng thời xuất thủ, khí thế hung hăng. Ba người bọn hắn chính diện cùng tới, chính bởi trong lòng có dược cho nên vị trí vốn cũng gần Vân Dương nhất, so với mấy vị Thánh Tôn Hạc tộc khác, gần hơn tới 30-40 trượng. Chút khoảng cách này trong mắt chúng yêu thực sự không bằng cả một cái nháy mắt, nhưng chút khoảng cách ấy, với Vân Dương đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Chính như vậy, nên hắn mới kích thích để Thiên Quan Vương xuất thủ trước, để kế hoạch sau đó của hắn sẽ càng thêm thông thuận. Vân Dương chắc chắn Thiên Quan Vương sẽ không dám để hắn nói ra, mà muốn hắn phải im miệng, cho nên chỉ có thể xuất thủ trước. Chỉ cần xuất thủ như vậy liền có thể đạt thành mục đích phân hóa của hắn. Tu vi của Thiên Quan Vương hiển nhiên cũng không tầm thường, đã đạt tới Thánh Tôn nhị phẩm đỉnh phong, mà hai tên cao thủ hộ tống hắn tới đây, một tên đạt tới nhị phẩm sơ giai, một tên nhất phẩm đỉnh phong, mặc dù hơi yếu hơn Hạc Vương, nhưng cũng chỉ hơi yếu hơn một bậc mà thôi. Tam yêu cùng xuất thủ thanh thế kinh người, đao quang kiếm ảnh liên thủ, nháy mắt liền bao phủ cả bầu trời. Cao thủ Hạc tộc mấy phương khác nhìn thấy, cũng đều mỉm cười khoanh tay ôm ngực, ung dung quan chiến, không người có ý định xuất thủ, bởi bọn hắn nghĩ, tên Thiên Quan Vương này tuyệt đối đang làm chuyện bé xé ra to, ngu ngốc không giới hạn. Đối phó với một con yêu hồ cấp Thánh Hoàng, lại xuất động lực lượng khổ lồ như vậy, nào cần phải như thế cơ chứ? Mà giờ khắc này coi như nhìn ba người bọn hắn xuất thủ bắt lấy Tử La Lan, thì thù lao nên trả, cũng không thể thiếu một tắc mười. Một người thầm tính toán, trên mặt lộ thần sắc như đang xem kịch vui. Không phải xem cuộc chiến này, mà là muốn xem, khi Thiên Quan Vương trả thù lao, sắc mặt lúc đó sẽ khó coi cỡ nào. Lại hoặc nên nói, sắc mặt lúc đó sẽ đẹp mắt cỡ nào a. U, V, Quy, Quy, Mơ, khẳng định là rất đẹp. Trước mắt bao người, tam yêu cùng đánh tới, ý quyết tất sát. Vân Dương thét lớn một tiếng, hai chân khẽ mượn lực, thân thể vọt thẳng ra ngoài, tư thái vọt qua kia tựa như thiểm điện hoành không. Người sáng suốt đều có thể thấy, với tốc độ cùng khí thế này tối thiểu cũng có thể vọt lên ngàn trượng. Đối mặt với ba vị Thánh Tôn cùng nhau đột kích, chỉ một đầu hồ yêu cấp Thánh Hoàng muốn chống lại cũng chỉ làm tới nước đó mà thôi, cho nên cảnh tượng trước mắt có thể nói đều trong dự đoán. Nhưng mà một nhảy này của Vân Dương tưởng như vút qua cả ngàn trượng, thực tế chỉ lên có 10 trượng. Chỉ 10 trượng mà thôi. Ngay khi Vân Dương di động, tốc độ tăng lên tới đỉnh điểm, đột nhiên ngừng mặt lại, lập tức, một đạo đao mang kinh thế đột nhiên lóe sáng. Chúng yêu chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một đạo tinh không sán lạn hư không xuất hiện. Mà quang ảnh giữa tinh không, lại là một vệt đao mang tản ra quang mang vạn trượng, Hoành Thiên đứng đó sau đó, lập tức chém xuống. Tinh không cũng vì đó mà ảm đạm vô quang. Tinh không hoàng nhận. Đúng vậy, chính là tinh không hoàng nhận mà hắn mới nắm giữ, cũng là một đao mạnh nhất hiện tại, đao này lần đầu hiện thế, liền lộ ra uy năng không thể đỡ. Mà đao thứ nhất này, Vân Dương cũng tuyệt đối không cho phép có sơ thất. Một đao này, chính là mấu chốt của chiến dịch này, cũng chính là lợi tức đầu tiên trong trận ngày hôm nay. Có lẽ cũng chính là lợi tức duy nhất mà hắn chiếm được. Nguyên nhân chân chính cũng không phải uy năng của đao này mạnh tới đâu, mà là vì địch nhân khinh thị. Sau một đao này, tin rằng không còn bất cứ ai dám khinh thị hắn, cho nên tiếp đó tất cả phải dùng bản lãnh thực sự mà chiến đấu. Cho nên Vân Dương muốn toàn lực ứng phó, thu lợi tức lớn nhất có thể, không thể để xảy ra sai sót. Đao quang mỹ lệ lóe lên rồi biết mất, tùy theo đó là ba tiếng kêu thảm phát ra. Thiên Quan Vương đứng mũi chịu sào, thân thể xoay tròn rồi bay ra ngoài, mỗi vòng xoay tròn thân thể lại bắn ra một vòng huyết tiễn. Chỉ một cái nháy mắt, ba người tự cho là dễ như trở bàn tay, tự cho là từ cao nhìn xuống, nào ngờ lại có kết cục này, tai họa sát nách, không đề phòng kịp, đối mặt với sát chiêu sắc bén, há có thể may mắn thoát được. Thiên Quan Vương rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn trúng ít nhất 17 đao, mà đao đao đều chém vào vị trí yếu hại, nếu không phải tu vi hắn không thấp, phản ứng cũng không chậm, lại thêm hai tên thủ hạ ngăn trở một phần, nói không chừng, hiện hắn đã biến thành 17-18 khối thịt quẳng khắp nơi. Mà hai tên thay Thiên Quan Vương đỡ mấy đao kia, lại không may mắn như vậy. Phúc phúc vài tiếng trầm đục. Mặt đất đã xuất hiện thêm vài mảnh thi thể, mà mảnh thi thể rơi xuống, lúc này mới cùng hóa thành nguyên hình hạc tộc. Hai đại thánh tôn bị Vân Dương một chiêu phân thây, toái thi mà chết. Tam yêu xông lên, khí thế hung hăng, thực lực triển lộ, nhưng tam yêu này lại có khác biệt. Thiên Quan Vương đã sớm đánh giá Tử La Lan cực cao, cũng đã sớm khuyên bảo hai tên thủ hạ, lão hồ ly này không phải kẻ tầm thường. Dù có thực lực áp đảo, vẫn phải kiêng kỵ với bí chiêu của đối phương, phải luôn luôn cẩn thận, cho nên vừa tiếp xúc, Tam Yêu đã xuất thủ thử lực, đằng sau còn ẩn vô số hậu chiêu. Lần thứ nhất, vẫn phải thăm dò thực lực đối phương trước đã, phải có giữ lại, đảm bảo vạn toàn, sau đó mới là quyết đấu thực sự, coi như lão hồ ly này có áp chủ bài, cũng phải giữ lại để ngừa rủi ro. Tâm tính này tựa như đánh bài vậy, ta đánh trước một con nhỏ, xem ngươi đánh thế nào, sau đó mới triển khai các bộ, các áp chủ bài lớn. Nhưng tình huống hiện tại, hắn mới ra có một con ba. Đối phương trực tiếp tung hai cơ ra chặn. Như vậy còn chơi thế quái nào? Chỉ trong giây lát, trên không trung bỗng hiện hai đạo thân ảnh hư ảo, nhanh chóng ngưng tụ lại. Rõ ràng là yêu hồn nguyên thần của hai vị cường giả hạc tộc kia, trên gương mặt vẫn đầy vẻ kinh hãi, nhìn hồ tộc Tử La Lan với ánh mắt không thể tin được. Hai người bọn hắn không thể tưởng nổi đối phương mới chỉ là thánh hoàng, lại có thể xuất chiêu mưu sát hai vị thánh tôn cao thủ bọn hắn. Bản thân hắn chiến đấu cả một đời thực sự chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, thực sự quá oan uổng. Hơn nữa, thân thể hạc tộc đạt tới thánh tôn phải mạnh cỡ nào, cho dù đứng đó bất động tùy ý để địch nhân cầm thần binh lợi khí tới chém, dù là thánh hoàng đỉnh phong cũng không chém nổi. Nhưng tình huống hiện tại, dưới đao của đối phương yêu thân của bọn hắn lại không chịu nổi một kích, bị chém như chém rau thái dưa. Đến tận lúc này, 11 cao thủ hạc tộc khác ở bên đứng xem, nháy mắt trợn to hai mắt. Trong mắt kém chút rớt ra ngoài. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, mồ hôi lạnh không kìm mà chảy ra. Chuyện này gặp phải sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1349. Đã phí sức suy nghĩ, sao phải lao lực tay chân? Một đao kia tuy đúng là không nhìn rõ lắm. Nhưng độ thần diệu lại đạt tới cực điểm, ẩn ẩn có dấu vết đại đạo, khiến chúng yêu đều có cảm thụ sâu sắc. Mà thần binh trong tay đối phương cũng lại sắc bén tới cực điểm, không thể tranh phong. Hai điểm này còn không phải điều khiến chúng yêu cảm thấy khó hiểu nhất, mà điều khó hiểu nhất chính là một con yêu hồ cấp thánh hoàng trong nháy mắt lại bộc phát ra uy năng của thánh tôn nhị phẩm. Thực tựa như một con mèo đốm đột nhiên biến thành lão hổ. Thực con mẹ nó. Nếu vừa rồi bọn hắn xông lên, liệu có thể may mắn tránh được? May mà vừa rồi bọn hắn không xông lên. Khó trách Thiên Quan Vương lại bỏ ra cái giá lớn như vậy, hóa ra là thế, chuyện này cũng không dễ làm như bọn hắn tưởng tượng. Mắt thấy kinh hồn thoáng hiện. Nhất là nhìn hai đạo nguyên thần cùng thân thể rách nát của Thiên Quan Vương ở không xa, 11 vị thánh tôn hạc tộc còn chưa nhập chiến lập tức hít khí lạnh trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, giẫm chân tại chỗ. Bọn hắn ngơ ngác, bọn hắn giẫm chân tại chỗ, nhưng Vân Dương thì không. Đao quang lần nữa chớp động. sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, ứng đao hiển lâm yêu giới. Tu vi hắn đột phá, cảm ngộ với thiên ý đao pháp lại càng thêm tăng cường, vốn hắn cho là đã hoàn toàn nắm giữ hai thức này, thế nhưng khi đột phá sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 6, lại phát hiện uy năng cực hạn hai chiêu này còn có diệu dụng khác đối với thần hồn, chính là tuyệt sát chi chiêu, không gì cản nổi. Đao quang bảo thịnh chớp động, đã sớm bao lại hai đạo nguyên thần vào trong phạm vi công kích. Cứu mạng a! Hai đạo nguyên hồn chỉ kịp hô nửa câu, đã bị đao quang mênh mông bao phủ hoàn toàn, thần hồn thuấn diệt, vạn kiếp bất phục. Chỉ vẻn vẻn ngạc nhiên trong chớp mắt, 11 vị cao thủ thánh tôn mắt thấy hai vị cao thủ đồng tộc không những bỏ mình, mà ngay cả nguyên hồn cũng bị hủy diệt. Một đao thuấn diệt hai đạo nguyên hồn, thân thể Vân Dương lóe lên, mũi đao lại động, nhanh chóng lấy đi hai viên yêu đan thánh tôn. Một tay dương lên, yêu đan cứ thế biến mất, hiển nhiên đã bị hắn bỏ vào trong túi. Mắt thấy hành vi đáng giận, chúng yêu càng thêm phẫn nộ, cùng nhau lao tới, hiển nhiên muốn phân thây Vân Dương thành muôn mảnh. Bất ngờ, Vân Dương cầm đao lăng không, mũi đao chỉ trước, hét lớn một tiếng. Dừng lại, bản tỏa có lời muốn nói. Chúng yêu nghe Vân Dương đột nhiên lên tiếng cùng nhau xứng lại, đã thấy mũi đao Vân Dương chỉ tới thân thể tàn phá của Thiên Quan Vương cách đó không xa. Tình thế của Thiên Quan Vương cực kỳ không ổn, toàn thân trên dưới đầy thương tích, máu tươi đổ xuống như sông, dưới thân đã đẫm một vũng máu lớn. Hắn cố gắng thôi động tu vi khôi phục bản thân, nhưng vừa rồi hắn đỡ mười mấy đao của Thiên Ý Chi Đao, vận công khôi phục dù cũng có hiệu quả, nhưng tiến độ lại chậm tới mức khiến người giận sôi. Dựa theo tốc độ khôi phục hiện tại của hắn, với thương thế như vậy, không có một tháng tuyệt không xong. Mà động tác đơn giản này của Vân Dương lại khiến 11 vị thánh tôn cùng dừng bước. Tình thế rõ ràng, bọn hắn đều có thể nhìn ra được. Cách vị cao thủ hồ tộc này không xa, chính là Thiên Quan Vương trọng thương khó chống, mà chỉ cần bọn hắn xông lên Thiên Quan Vương chỉ có một đường chết. Đối phương nhất định sẽ chém giết Thiên Quan Vương, sau đó mới giao chiến với bọn hắn. Nếu may mắn, thậm chí còn không cần bị thương. Lấy nhận biết của chúng yêu với một đao vừa rồi của Vân Dương, e là Vân Dương muốn chém Thiên Quan Vương tuyệt không có vấn đề. Tên thánh tôn tam phẩm dẫn đầu nghiêm túc nói. Họ Tử, ngươi lại cố ý không giết Thiên Quan Vương, ngươi muốn giữ hắn để áp chế chúng ta, ngươi cho rằng chút mánh khóe này của ngươi có thể áp chết chúng ta hả? Chút mánh khóe nói không sai, ta giữ lại tên tàn phế này chính là để cho các ngươi sợ ném chuột vỡ bình a. Vân Dương đầy thanh lãnh, mũi đao chậm rãi rủ xuống, một dải máu tươi chảy dọc mũi đao. Thân đao dài ưu nhã như tuyết, tản ra hào quang ung dung lộng lẫy, thực sự khiến người không nhìn không chịu nổi. Ta biết, an nguy của hắn không thể áp chế được các ngươi. Nhưng ta cũng muốn thử một lần. Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Hiện tại mạnh yếu cách biệt, bất kỳ quân bài nào cũng nên lôi ra sử dụng, các ngươi quan tâm cũng được, mà không quan tâm cũng được, với ta mà nói đều thực không quan trọng. Dù sao trong mắt ta tất cả cũng chỉ bằng một đao. Thánh tôn tam phẩm kia ngưng mát. Tử La Lan, hồ tộc cấp thánh tôn, không biết từ khi nào hồ tộc các ngươi lại có nhân vật như ngươi, vì sao trước đó ta chưa từng nghe qua ngươi là cửu vĩ nhất tộc. Vân Dương mỉm cười. Trời đất bao la, chuyện các ngươi chưa nghe có quá nhiều. Tỉ như, hồ tộc còn bao nhiêu người như ta, chúng ta trưởng thành thế nào, bình thường dùng thân phận gì để hành động lúc mấu chốt, sẽ làm như thế nào. Hắn chẳng thèm để ý phản ứng đám yêu hạc. Đây là bí mật của hồ tộc chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi có thể tiếp xúc được những chuyện này sao, ngươi tính là thứ gì cơ chứ? Lời Vân Dương đơn thuần là nói bậy, mặc dù lời ra đầy chứng chạc đường hoàng, thế nhưng vẫn chỉ là nói bậy. Mục đích của hắn chính là đánh dùng khí thế của tên cao thủ hạ tộc kia, bởi đối phương là tồn tại duy nhất có tu vi cao hơn hắn, Vân Dương cũng không muốn bị áp chế cấp độ, dễ sinh biến số. Địa vị của Thiên Quan Vương không thấp, mà vị cao thủ này có thể được Thiên Quan Vương mời đến, mặc dù có khả năng có địa vị cao hơn Thiên Quan Vương, nhưng lại nhất định không cao hơn quá nhiều. Trong Hạc tộc, trên Hạc Vương còn có Hạc Hoàng, cũng không phải thực lực tới đâu liền có thể đạt địa vị tới đó. Điểm này tương tự xã hội nhân loại. Cho nên Vân Dương suy đoán, vị Thánh Tôn Hạc tộc này, mặc dù có thực lực cao, cao hơn cả Hạc Vương, nhưng địa vị chưa hẳn đắt hơn bao nhiêu. Mà người như vậy, chỉ cần nghiền ép hắn về địa vị, như vậy rất có thể kích thích ra tâm lý yếu thế trong lòng hắn. Chỉ cần tâm lý ta không đạt tới địa vị kia, cấp độ của ta không bằng hắn dâng lên, khí thế sẽ lập tức tan rã, chí ít cũng sẽ không thể đạt tới đỉnh phong viên mãn. Dù sao, đối mặt với hắn chính là một người có thể biết cơ mật của một tộc đàn. Còn hắn, lại không có tư cách biết cơ mật của Hạc tộc. Tâm lý như vậy thực sự rất vi diệu, nhưng cũng không hiếm thấy. Chí ít Vân Dương vững tin tên Thánh Tôn Hạc tộc này có tâm lý như vậy. Bởi tu vi hắn đã đạt tới Thánh Tôn Tam Phẩm. Thực lực như vậy, dưới tình huống Thánh Quân không quản, cơ bản chính là nhân vật kiệt xuất chủ trì đại cục. Mà yêu như vậy, lại sẽ càng thêm khát khao địa vị chưa đạt tới. Vân Dương trí kế bách xuất, tâm tư kín đáo, đối với đối thủ yếu hơn trước nay hắn đều áp dụng phương châm có thể dùng quyền sẽ không cần dùng não. Bởi vì không cần thiết. Đối với loại địch nhân mà vươn một ngón tay cũng có thể đè chết, dùng âm mưu dự kế còn có ý nghĩa gì sao? Nhưng đối mặt với đối thủ cao hơn, Vân Dương lại quen dùng một phương châm khác, có thể dùng não chơi chết đối phương, tuyệt đối không đồng thủ, đã phí sức suy nghĩ cần gì phải lao lực tay chân. Cho nên, Vân Tôn Đại Nhân là người tiêu chuẩn kép, nhưng tiêu chuẩn kép lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1350. Ta là Hoàng Thái Tử của Hồ Tục. Lần này cũng không ngoại lệ. Một hồi Đường Hoàng nói bậy, khí thế của vị Thánh Tôn Tam Phẩm kia sụp một cách rõ rệt. Mà ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Dương cũng trở nên hung hăng dị thường. Gia hỏa này là cao thủ mà Hồ Tộc bí mật bồi dưỡng. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng suy bụng ta ra bụng người, Hạc tộc bọn hắn có cao thủ bí mật. Hơn nữa còn chuyên môn để hoàng gia sử dụng, bí mật này chính là áp chủ bài của hoàng gia, chính như Vân Dương nói, hắn còn chưa có tư cách biết việc này. Đây vốn là chủ đề mà hắn kiêng kỵ nhất, lại thêm khẩu khí cao cao tại thượng cùng với ánh mắt như đứng từ trên mây nhìn xuống phàm nhân, cảm giác ưu việt kia càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Hỗn chứng! Nói như vậy, ngươi chính là nhân vật quan trọng của Hồ tộc. Là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Ta cũng không nói như vậy. Vân Dương vẫn lạnh nhạt. Ta có nói gì sao? Thế nhưng hắn càng nói thế, đối phương lại càng thêm nghi ngờ, không dám vọng động. Nói miệng không bằng chứng, ngươi lấy gì chứng minh thân phận của ngươi? Đối phương khẽ cắn môi. Mắt thấy mới là thật, ăn không nói có thì ai mà chả biết. Nếu ngươi thực sự là nhân vật trọng yếu của Hồ tộc, vậy chứng minh thân phận ngươi đi, Hạc Hồ hai tộc xưa nay giao hảo, chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại giao tình của hai bên? Thực đúng là ai cũng biết ăn không nói có, thế nhưng thân phận của ta các hạ còn chưa đủ tư cách biết. Vân Dương nhẹ nhàng tung một câu, đối phương càng thêm giận sôi người, lại vẫn không dám vọng động. Đừng nói ngươi là cao thủ được bí mật bồi dưỡng của Hồ tộc, dù ngươi có Hà Hồ tộc Hoàng Thái Tử tới địa bàn Hạc tộc ta giết chóc không kiêng kỵ như thế, ta cũng quyết giết không tha. Vị Thánh Tôn Tam Phẩm Hạc tộc nghiêm nghị nói. Hạc Cửu Thiên, ta không cho phép ngươi làm càn. Trong miệng Hạc Cửu Thiên đầy trách cứ Tử La Lan, nhưng chân ý trong lời nói lại ngầm thừa nhận thân phận cao tầng Hồ tộc. Dù sao mỗi một tộc đàn cao thủ như vậy đều tuyệt không có nhiều. Vân Dương khinh thường cười cười. Theo ý ngươi, ta tới địa bàn hạc tộc của ngươi, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mặc các ngươi chém giết. Hắn nở nụ cười nhạt. Đám gia hỏa các ngươi tới đây, hẳn không thể không biết, tại sao ta với Thiên Quan Vương lại đi tới bước hôm nay chứ. Dự tính ban đầu của ta là dùng Tử Tinh Phong Hoàng Mật làm đại giá, đổi lấy một chút tài nguyên hữu dụng cho bản thân, mặc dù trong quá trình có dùng chút thủ đoạn, nhưng thế nào thì cũng là hắn chiếm lợi lớn. Tử Tinh Phong Hoàng Mật, há là thứ bình thường. Lúc trước là hắn đẩy ra vào thế xấu hổ, ta trả thù lại, sao lại không hợp lý, bây giờ lại nói ta là kẻ gây chuyện, ngươi nói ai mới là người thúc đẩy sinh tử đại thù? Vân Dương trào phúng. Chẳng lẽ phong cách làm việc của hạc tộc các ngươi đều như thế, chỉ cho phép bản thân chiếm lợi, một khi phát hiện bản thân đi nhầm, liền muốn giết người diệt khẩu? Còn chuyện trước mắt, ta không giết các ngươi, còn phải đợi các ngươi tới giết ta hay sao? Ánh mắt Hạc Cửu Thiên rút lại. Đoạn sau của chuyện này, hắn biết. Hồ tộc tử La Lan này vào thành thế nào hắn không biết, nhưng chuyện một lão hồ ly có Tử Tinh Phong Mật, hắn lại biết rõ ràng. Bởi mỹ nhân Hạc tộc mà hắn sủng ái nhất, ngày đó cũng mua được mấy bình A. Cho tới khi thành chủ phu nhân của Thiên Quan Vương đích thân tới, ý muốn bao trọn Tử Tinh Phong Mật, cũng không biết là thương lượng thế nào, đối phương lại không đồng ý, còn biến mất không thấy. Sau đó là Thiên Quan Vương bắt đệ tử của người ta, ý đồ uy hiếp, lão hồ ly lại không ngừng đập mật ong uy hiếp lại. Hết thảy đều sớm không phải bí mật, thậm chí còn trở thành giai thoại, người người truyền miệng. Hạc Cửu Thiên biết hết. Mà hắn còn biết, Hạc Vương cùng lão hồ ly tử La Lan cuối cùng còn đạt thành giao dịch. Chỉ là, giao dịch những gì, nội dung cụ thể ra sao, hắn lại không rõ. Có điều có một chuyện rất rõ ràng, vì cao thủ hồ tộc này nói Thiên Quan Vương làm việc không chính cống, chỉ sợ 89 phần 10 là thật, thậm chí, chính vì Thiên Quan Vương làm sai, cho nên mới dẫn động đối phương dùng phương thức cực đoan để trả thù. Vô luận thế nào, ngươi trắng trợn đồ sát, giết hơn 100 cao thủ hạc tộc chúng ta là sự thật. Tội ngươi, không thể tha. Hạc Cửu Thiên hít sâu một hơi. Thúc thủ chịu trói đi, Tử La Lan, nếu ngươi nói thật, chúng ta sẽ không giết ngươi, sẽ chuyển ngươi cho hai tộc thương lượng. Vẫn là câu nói kia, ngươi có tư cách quyết định chuyện này. Vân Dương lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng các ngươi chiếm ưu thế, liền có thể từ cao nhìn xuống ta nhổ vào? Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, phụ hoàng a không, hồ hoàng chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Dương ra vẻ thất ngôn, ánh mắt lóe lên. Hạc Cửu Thiên cùng mấy vị cao thủ hạc tộc khác lập tức đau đầu. Bọn hắn đều là thánh tôn, con kiến bò qua còn có thể nghe thấy chúng nói chuyện, huống chi Vân Dương chỉ thất ngôn. Đối phương lỡ lời. Phụ hoàng. Mẹ nó, vị này thực sự là thái tử hồ tộc. Thật hay giả vậy? Hiện tại, vô luận là Hạc Cửu Thiên hay đám cao thủ hạc tộc còn lại, trong đầu chỉ còn ba chữ lớn. Con mẹ nó. Mà người đang đối thoại, Hạc Cửu Thiên lại càng cảm thấy bó tay. Mặc dù hắn vẫn chí dám nửa tin nửa ngờ lời Vân Dương, thậm chí có thể nói 7-8 phần là hoài nghi, nhưng chỉ nửa phần chân thực, hắn cũng không dám đánh cược. Bởi hậu quả kia, hắn không gánh được. Nếu là giả thì tốt, tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là thật như vậy, hắn cùng mấy tên cao thủ hạc tộc phục sát thái tử hồ tộc ở đây, có trời mới biết, sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Yêu tộc đông đảo, sinh dục phát triển, nhưng đó là đê giai yêu chúng thôi, càng là cao giai yêu tộc càng khó sinh hậu đại, mà hoàng thất chuyện này sẽ càng thêm gian nan. Điểm này kỳ thực bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, đều như thế. Ví như thử tộc bình thường một năm sinh 7-8 ổ là chuyện bình thường, nhưng thử tộc cấp thánh tôn đừng nói một năm 7-8 ổ, coi như 7-8 ngàn năm cũng chưa chắc có một ổ, mà coi như sinh thành công, trong số hậu đại được 1-2 người có thiên phú thượng thừa, đã là chuyện phải cảm ơn trời đất. Bởi tất cả sinh mệnh tinh khí linh nguyên của bọn hắn đều dùng để tu luyện. Hơn nữa, đạt tới cấp độ này sẽ khiến tinh nguyên khó tiết, tự nhiên sẽ dẫn tới chuyện khó sinh con. Chỉ đạt tới thánh quân mới có thể tự nhiên khống chế việc có muốn sinh hay không. Nhưng tu vi tới mức đó, mọi việc chỉ còn hai chữ đại đạo người có thể ổn định tinh thần để nuôi con cơ hồ hiếm như phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến số lượng thái tử yêu tộc đều cực ít. Hơn nữa, mỗi vị thái tử cơ bản đều có số tuổi cực lớn, dù sao đều là chuyện không thể khống chế, cũng không thể phòng chế. Ngay cả cha mẹ bọn hắn cũng không biết vì sao có thể mang thai, bởi theo lẽ thường mà nói cơ bản đó là chuyện không thể nào, cho nên mỗi người đều là trùng hợp trong trùng hợp, số phận trong số phận. Mà vật hiếm thì quý, độ coi trọng của cao giai yêu tộc dành cho hậu đại thực sự không gì có thể sánh kịp. Nếu tên tử La Lan này thực sự là thái tử hồ tộc còn chết ở đây, hậu quả đó